Toàn năng khí thiếu, chương 2, trường đại học có nội hàm, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Nhu nghe xong, vội vàng nói, dựa vào gì chứ? Đây là tiệm internet, không phải cửa hàng sửa máy tính. Anh rõ ràng là làm khó dễ anh Tần Xuyên, lại nói phí bảo hộ vốn không hợp pháp, Vương thiếu gia. Tần Xuyên chỉ là một người trông nét, chỉ biết giải quyết chút vấn đề nhỏ, không phải dân chuyên nghiệp. Khâu Minh càng gấp hơn, năm nay làm ăn khó khăn, miễn cưỡng lắm mới duy trì được, giờ nộp thêm phí bảo hộ chẳng phải là sẽ đóng cửa sao? Nhưng Vương Đại Hải có chuẩn bị mà tới, vung tay lên, người trẻ tuổi nho nhã phía sau gã liền cao ngạo đặt chiếc laptop Alienware trước mặt Tần Xuyên, đây là em họ tôi. Lưu Tử Minh, mới tốt nghiệp khoa máy tính Đại học Yale. Già lỗ, tao dẫn cậu ấy tới quan sát, tránh cho mày không sửa được, lại làm hỏng thêm máy tính của tao. Dạ lộ, Tần Xuyên gãi gãi đầu, dạ lộ có ý gì? Đây là trường đại học gì? Cái tên sao có nội hàm như vậy? Những người bên cạnh nghe giải thích như vậy, thiếu chút nữa phì cười. Anh Restart đúng thực là không có bằng cấp, ngay cả trường đại học nổi tiếng thế giới cũng chưa nghe qua, là Yale. Mày đúng là đồ mù chữ. Sắc mặt Lưu Tử Minh tái nhợt, ai? Tùy tiện đi, nếu anh đã lợi hại như vậy, anh sửa chẳng phải là tốt rồi sao? Tần Xuyên cầm cặp lồng, gắp một miếng cải bắp. Lưu Tử Minh hừ lạnh, vấn đề nhỏ như vậy chưa đến lượt tôi ra tay. Tôi chỉ giúp anh họ tới quan sát, xem tên nhà quê như cậu rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Vương Đại Hải nghe xong cười lớn. Vỗ bả vai Lưu Tử Minh, nói không sai, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo ra là biết. Tần Xuyên lại bới cơm, hàm hồ nói, sửa thì có thể, nhưng sửa xong phải trả tiền, cho con họ Khâu cùng đám khán giả xung quanh trợn tròn mắt. Tiệm internet sắp không giữ được, cậu còn muốn kiếm chút phí sửa chữa này sao, hừ hừ. Đúng là đồ quỷ nghèo, muốn phí sửa chữa sao? 100 tệ đã đủ chưa? Vương Đại Hải căn bản không hề nghĩ việc Tần Xuyên có thể sửa được. Móc ra một tờ hồng đặt lên bàn, sau đó cười âm hiểm. Không sửa được thì mày phải dập đầu gọi ông nội, sau đó nộp toàn bộ phí bảo hộ của tiệm internet. Tần Xuyên nhếch miệng cười, được, cứ quyết định vậy đi. Ông chủ Khâu Minh thiếu chút nữa là ngất đi, quyết định cái con khỉ. Nhưng Tần Xuyên đã đáp ứng. Vương Đại Hải cũng không thể nào buông tha cho hắn. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Xuyên mở laptop ra. Tần Xuyên làm rất thoải mái. Một tay khởi động máy. Một tay vẫn cầm đũa. Liên tiếp gắp đồ ăn rồi ăn cơm Tiểu Húc. Đồ ăn sắp nguội, nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Tần Xuyên ngẩng đầu nói với Khâu Húc. Miệng vẫn nhồm nhoàm nhai. Khâu Húc sắp phát khóc rồi. Thầm kêu trong lòng, có phải là anh thiếu gân không? Đến lúc nào rồi mà anh vẫn có thể ăn ngon miệng như vậy? Chỉ có mình Diệp Tiểu Nhu chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của Tần Xuyên thì hai mắt sáng ngời. Duy Tần Xuyên rất nghèo, có thể nói là không có gì cả. Hơn nữa thường xuyên trêu đùa không đứng đắn. Thế nhưng khi gặp phải chuyện gì thì hắn luôn bình tĩnh. Không chút hoang mang, lại tự tin này phát ra từ tận xương tủy, cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Tiểu Nhu bị hấp dẫn, anh Tần Xuyên. Em tin anh, Diệp Tiểu Nhu nắm chặt bàn tay nhỏ bé, ánh mắt kiên định cổ vũ Tần Xuyên. Tần Xuyên ngẩng đầu, cười cười với cô bé, chỉ cần vì Diệp Tiểu Nhu luôn chăm sóc ủng hộ hắn. Hắn sẽ không thể thua dưới sự sắp đặt vụng về này của Vương Đại Hải. Vương Đại Hải thấy hai người trao đổi ánh mắt, càng nổi nóng, con mẹ nó, còn dám cười, Tần Xuyên, nếu mày không sửa được, tao sẽ khiến mày muốn khóc cũng không kịp, gấp cái gì. Dù sao cũng phải khởi động máy. Tần Xuyên quay đầu lại, nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục ăn, lúc này màn hình khởi động đến Windows, thoạt nhìn cũng không có gì bất thường, nhưng rất nhanh, màn hình chớp một cái. Sau đó xuất hiện một cửa sổ màu lam, không ngừng nhảy ra những ký tự hỗn loạn. Một số khách hàng trong quán Hiếu Kỳ đi tới xem. Mọi người châu đầu ghé tai vào, dính virus gì vậy? Ai đã từng nhìn thấy ai? Người ta là du học sinh bên Mỹ. có thể đơn giản vậy sao? Lưu Tử Minh nghe xung quanh nghị luận như vậy, giống như mặt gã được thiếp vàng, vô cùng ngạo khí, khoan thai khoanh tay trước ngực, từ cao nhìn xuống chỗ Tần Xuyên. Virus này là do sau khi gã về nước đã cố ý lập trình, cài vào máy tính để làm khó Tần Xuyên. Thiên hạ duy nhất chỉ có một con, Tần Xuyên không thể nào từng gặp được, cho dù là cao thủ trong nghề ra tay. Không có thời gian 3-4 ngày cũng đừng hòng tìm ra đầu mối. Tần Xuyên nhíu mày, virus này hắn chưa từng gặp qua. Tay gõ vài câu lệnh thường gặp để thăm dò. Chỉ tiếc không có hiệu quả. Nhưng hắn không gấp, vừa ăn cơm vừa nhìn những ký tự chớp hiện trên màn hình. Xem chúng có quy luật gì. Vương Đại Hải đứng bên mừng rỡ không thôi, ha ha. Ha ha, rốt cục mày có làm được hay không? Không làm được thì mau quỳ xuống xin tha. Có lẽ ông nội đây còn có thể cho mày một cơ hội, anh họ. Cho gã chút thời gian đi. Một con chó muốn vùng vẫy dẫy chết. Chúng ta coi như mình xem cuộc vui. Lưu Tử Minh ở bên cười nhạo. Thấy hai người không ngừng châm chọc. Tần Xuyên cũng không thèm để ý. Thời gian trôi qua vài phút. Trong mắt Diệp Tiểu Nhu hiện lên vẻ khẩn trương. Hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt góc áo. Không dám cả thở mạnh, Tần Xuyên vẫn thong thả như trước, thậm chí hắn đã ăn cơm xong, nấc một cái thật mạnh, hai lúa, không được thì cứ nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Virus này cho dù một số giáo sư của Đại học Đông Hoa ra tay, không có thời gian 3 ngày cũng đừng mong giải quyết được. Đang lúc Lưu Tử Minh đắc ý, một giây sau, trên mặt gã lập tức chuyển sang vẻ kinh ngạc, chuyện này sao có thể. Lưu Tử Minh ngạc nhiên tới rớt cằm, chỉ thấy hai tay Tần Xuyên giơ lên, đặt vào bàn phím, sau đó gõ cực nhanh, ký tự trên màn hình không hề tán loạn như trước, tự động dừng lại, vừa rồi do đói bụng, cần phải ăn cơm đã, hiện giờ tôi sẽ sửa. Tần Xuyên lại liên tiếp nhập các câu lệnh vào trong, một lúc sau, cửa sổ màu lam biến mất, máy tính tiến vào trạng thái restart. Toàn bộ thời gian từ khi bắt đầu tới lúc chấm dứt, cộng thêm thời gian ăn cơm thì cũng chưa đầy 10 phút này. Tử Minh, chuyện gì vậy? Cậu đừng ngẩn ra thế chứ? Ánh mắt Vương Đại Hải căn bản là không theo kịp. Sao máy tính đột nhiên lại restart vậy? Khuỷu tay gã huých vào người em họ ở bên. Lưu Tử Minh thầm nuốt nước bọt, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Thực sự thì gã cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Bởi vì hiểu biết của Tần Xuyên về máy vi tính cao hơn gã. Thậm chí là ở một đẳng cấp khác, phương thức phá giải vừa rồi của Tần Xuyên, Lưu Tử Minh nhìn mà hoàn toàn không hiểu gì, giống như học sinh tiểu học xem cuộc thi của một sinh viên vậy. Anh biết rõ là đối phương đang giải đề, nhưng không hề hiểu những gì đối phương viết. Khi hai anh em chúng đang lo nghĩ vạn phần, laptop restart thành công. Thuận lợi khởi động Windows, lập tức chung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật thần kỳ. Loại virus mà ai nhìn cũng không hiểu. Tần Xuyên chỉ dùng chút thời gian đã có thể thoải mái giải quyết. Xem ra trường đại học ra lỗ gì đó của cậu cũng quá cùi bắp rồi. Hay do cậu học hành không cẩn thận? Tần Xuyên nghiêm trang hỏi, đồng thời rất lưu loát, cất tờ 100 tệ kia vào túi mình. Sắc mặt Lưu Tử Minh lúc này chẳng khác gì gan heo. Nghiến răng nghiến lợi, lái yêu. Quần chúng bên cạnh vui vẻ, vừa rồi cậu ta nói gì nhỉ? Giáo sư Đại học Đông Hoa còn phải tốn 3 ngày, ha ha. Đây chẳng phải là anh restart có thể tới trường đại học làm giảng viên sao, bằng của Đại học yêu mua được sao? Nghe nói hiện giờ giả mạo văn bằng rất đơn giản, nghe mấy lời này. Mặt Lưu Tử Minh nóng rát. Cúi đầu hận không có một cái lỗ mà chui xuống đất. Gã nghĩ như nào cũng không thông. Một tên hai lúa sao có thể sở hữu kỹ thuật máy tính xuất thần nhập hóa như vậy. Cha con Khâu Minh và Khâu Húc nhìn nhau cười. Đều vỗ vỗ ngực, xem ra tiệm internet nhà mình có thể giữ được rồi. Anh Tần Xuyên quá tuyệt vời. Tâm tình Diệp Tiểu Nhu kích động, không nhịn được lao tới. Ôm cổ Tần Xuyên, đôi mắt lóng lánh, gương mặt tựa vào ngực Tần Xuyên. Cô rất vui mừng, không chỉ vì tiệm internet có thể giữ được, còn vì Tần Xuyên chứng minh với tất cả mọi người, hắn còn lợi hại hơn cả du học sinh của Đại học Yale. Không có bằng cấp thì sao? Dựa vào tự học thành tài lại có thể hơn sinh viên trường danh tiếng. Cô cảm thấy kiêu ngạo vì người con trai này. Tần Xuyên cảm nhận được cái gì gọi là nhuyễn ngọc ôn hương. Hai cục thịt mềm mềm cọ cọ vào phần bụng hắn. Hai điểm nhô lên liên tục ma sát vào người. Đúng lúc ở mũi lại có một vài sợi tóc của Diệp Tiểu Nhu ở gần. Hắn không nhịn được hít vài hơi. Mùi thơm cơ thể xử nữ cùng mùi dầu gội đầu. Dịu dàng thẩm thấu vào mũi. Chỉ cảm thấy xương cốt muốn nhũn ra. Tần Xuyên thực hy vọng có thể ôm đối phương cả đêm. Cảnh này rơi vào trong mắt Phương Đại Hải. Gã tức giận tới xanh mặt. Diệp Tiểu Nhu cũng ý thức được hành động của mình quá mức đột ngột. Mực hiện lên dạng mây đỏ. Vô cùng thẹn thùng, nhưng thoáng nhìn thấy vẻ hưởng thụ của Tần Xuyên. Trong lòng có thêm chút dũng khí. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm xong. Không chỉ không buông ra, còn dùng khuôn mặt xinh xắn cọ sát trước ngực Tần Xuyên. Tần Xuyên cảm động muốn khóc. Cô gái nhỏ này thật thân thiết mà. Với tư cách một người anh tốt, nhất định khi rảnh phải ôm cô một cái. Ai ngờ hành động kia lại khiến Vương Đại Hải nổi trận lôi đình. Gã vắt óc tìm kế theo đuổi một cô gái đã hơn một năm. Nhưng đối phương vẫn không thèm để ý với gã, lại yêu thương nhớ nhung một thằng nhãi nghèo kiết xác, hơn nữa còn tỏ vẻ hạnh phúc như vậy. Đúng là không có thiên lý mặt chó chết, khóc kẻ mà muốn ăn thì thiên nga. Hôm nay ông đây phải giết mày. Gã vỗ mạnh vào quầy hàng, hai tay cầm lấy chiếc laptop vừa sửa xong, muốn nện vào đầu Tần Xuyên. Laptop Alien cấu hình rất khỏe, nhưng độ nặng cũng tương đương. Chiếc laptop này mà nện vào đầu, không đầu rơi máu chảy mới là lạ. Diệp Tiểu Nhu cũng nhìn thấy, hô lớn một tiếng, chủ động giơ cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết ra, muốn giúp Tần Xuyên đỡ lấy đòn này. Tần Xuyên vừa còn rất nhẹ nhàng, trong lòng đột ngột rung động mãnh liệt, cô gái bé nhỏ này không chút do dự đưa thân mình ra bảo vệ hắn. Không yêu quý thân thể của mình, cách chương.